Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 51, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mưa nên trời có chút se lạnh. Gió thì thổi vù vù khiến váy của Vivian bay ngược lên. Tay cô nhanh chóng che lại để người khác không nhìn thấy. Cô luống cuống lấy cuốn kịch bản để lên đùi cho cái váy không phản chủ nữa. Vu Tử Ẩn cởi áo vest của mình ra. Anh nhìn cô trìu mến. Chắc em lạnh lắm đúng không? Nói rồi anh khoác cái áo lên vai của cô. Chưa bao giờ có ai đối xử tốt với cô như vậy ngoài anh trai của mình. Hành động đó của anh khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Giọng của cô bắt đầu khan khan vì bị cảm. Cảm ơn anh. Vu Tử Ẩn ngồi bên cạnh của cô. Anh nói, không phải khách sáo với anh. Vivian nắm hai tay của cô lại. Cô cúi xuống, xin lỗi anh, em không thể nhớ ra anh được. Anh đối xử tốt với em như vậy làm em thấy ngại lắm. Em sẽ cố gắng nhớ thử xem. Anh ấy quay sang nhìn cô. Anh đưa tay nắm lấy tay của cô. Không nhớ thì không cần cố đâu. Hồi đó em theo đuổi anh. Bây giờ anh theo đuổi lại em. Được chứ, anh chờ em rất lâu rồi. Em. Ánh mắt của Tử Ẩn ngọt ngào đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vivian sợ, cô sợ không thể nhận lấy được tình cảm quá lớn đó. Từ xa xa, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô ngoảnh mặt lại, thì ra lại là Lý Nam Phong. Sao anh ta biết mà tới đây nhỉ? Cách chương.